My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304, đến từ linh hồn khảo vấn. Người mệt không? Bên thắng làm vương kẻ bại khấu, chỉ trọng y quan không nặng người. Khi ô mai gầy như que củi, tiểu tụy dáng người khắc sâu vào vô số người tầm mắt. Khi một cái huyết phát thân ảnh tay cầm nắm đấm phát ra giống như tuyên cáo thắng lợi tuyên ngôn, tất cả mọi người là mặt lộ đắng chát. Dù là kết cục này là tất cả mọi người nguyện không ý kiến đến, dù là kết cục này khí vô số quan lớn dậm chân, bọn hắn cũng không thể giả bộ như làm như không thấy. Có lẽ ô mai lo liệu lịch sử, đại nghĩa. Có lẽ Dark Council là hắc ám cùng tội ác đầu nguồn. Nhưng cái kia thì có biện pháp gì đâu. Bọn hắn cái gọi là tín ngưỡng, bại triệt triệt để, bại không có gì cả. So với AFO để lộ ô mai chật vật, Sakura lời nói càng giống là một cây đao, đâm vào vô số người nội tâm, đau vô số người, không dám quất roi, lại không dám phê bình kín đáo. Mà liền cái này tại cái này lúc, một thanh âm lại là thu hút sự chú ý của vô số người. Hòa bình thời đại vĩnh viễn sẽ không kết thúc, dù là ta thua rồi, phía sau của ta cũng sẽ có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì hòa bình thời đại, phấn đấu không thôi, thật chặt nắm chặt giống như chân gà nắm đấm, gầy thành da bọc xương ô mai, giống như cương thi đồng dạng trên mặt lộ ra một vòng chờ mong. Mà chính là cái này một vòng chờ mong, để vô số mắt người mắt lấp lóe, phảng phất là một trận gió nhẹ, lại lần nữa thổi tan trong lòng mù mịt. Đúng vậy, còn có nhiều như vậy pro hero kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, còn có nhiều như vậy tên là anh hùng, cường giả tại cộng đồng phấn đấu. Đây là một cái tên là anh hùng thời đại. Hòa bình vĩnh viễn sẽ không kết thúc, còn đang giãy giụa sao? Trong lòng khẽ thở dài một cái một câu, Sengo trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh. Đã các ngươi còn muốn giãy giụa, vậy liền thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian, triệt để tan rã các ngươi hết thảy a. Trong lòng có chút tư sấn, Sengo bước ra một bước, một đôi hiện ra tinh huy ánh mắt đột nhiên kéo hướng ô mai. Cùng lúc liếc qua cách đó không xa, một bộ xem kịch vui AFO, nhàn nhạt mở miệng nói, ô mai, ngươi biết không? Ngươi cùng AFO là cùng một dạng người. Nghe vậy, ô mai sắc mặt biến hóa, mặc dù không có nói chuyện, nhưng một đôi mắt lại là bỗng nhiên lăng lệ. Giống hắn coi trọng như vậy tình cảm người, chỉ cần vừa nhắc tới có giết sư mối thù AFO, liền sẽ mất đi dĩ vãng tỉnh táo. Nhưng mà cái này một vòng lăng lệ bên trong, ô mai lại là hiếm thấy không có phát tác. OFA hỏa chủng đã là tiêu tán thành không? Thật sâu mỏi mệt cùng đau đớn làm hắn cái này đã từng chống lên người cùng một thời đại đều là có chút đứng không vững, nhưng hắn không thể đổ. Chí ít là vô số đôi mắt bên trong, không thể đổ, cái này khẽ đảo, không chỉ là ngã xuống một thân ảnh, càng là ngã xuống một thời đại. Nhìn qua có chút rung động ô mai, Sengo ánh mắt kéo hướng bầu trời màn ảnh. Ô mai cùng AFO đều là khát vọng nương tựa theo lấy một người lực lượng chống đỡ lấy toàn bộ thời đại. Mà chính như thế nhân thấy AFO làm được, một người từng quân lâm toàn bộ thời đại, để vô số người dịch sợ hãi mà bất an. Nghe đến đó, AFO hiếm thấy đem ánh mắt kéo hướng về phía bóng người màu đỏ ngòm bao phủ tại công nghiệp dưới mặt nạ, thần sắc hiếm thấy hiện lên một vòng nhớ lại, tựa hồ nhớ lại cái kia đã biến mất vinh quang. Mà cùng lúc, tín ngưỡng của các ngươi trụ cột ô mai cũng làm được, nương tựa theo một người lực lượng trấn áp toàn bộ thời đại, hóa thân thành thời đại hòa bình biểu tượng. Ngươi muốn nói cái gì? Ô mai cắn răng hô, trong lòng hắn trong mơ hồ nổi lên một vòng dự cảm bất tường. So với AFO am hiểu đùa bỡn lòng người, cùng là hắc ám một đại quân vương Sakura, đổi trắng thay đen tại hắc bạch, mê hoặc nhân tâm thủ đoạn càng làm cho người ta khiếp sợ. Nhất là loại này trước mắt bao người, Sakura nói mỗi một câu, sơ sót một cái liền sẽ giống hạt giống đồng dạng cắm rễ tại dân chúng trong lòng. Là lấy, ô mai muốn đánh gãy Sakura nói lời, nhưng cảm thụ được nơi xa siêu não cái kia kinh người khí cơ. Ô mai bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng hô lên một câu nói như vậy. Không ngăn cản được, lúc này xuất thủ bất quá là tăng thêm trò cười. Lệnh, toàn bộ hòa bình, đều hổ thẹn. Nhưng mà, không thể đánh đoạn, cái kia liền không thể cho Sakura. Cửa hàng không khí cơ hội, ác ma này, quá giỏi về mê hoặc lòng người. Tại U, A thể dục tế xâm lấn sự kiện, Roppongi Stand Killer Hero sự kiện về sau, theo ban ngành liên quan thống kê, bởi vì Sakura nói lời, xã hội náo động trọn vẹn nhấc lên hai thành chi cử. Converter Miss Dux có thể nghĩ, Sakura mê hoặc nhân tâm kinh khủng. Hắn tổng là dùng một loại đơn giản phương thức, vặn vẹo lên chân lý, điên đảo lấy hắc bạch, từ mà dao động thế trong lòng người chính nghĩa. Nghe được ô mai thanh âm, Sengo có chút trầm mặc, tựa hồ muốn cho đám người tiêu hóa thời gian. Nhưng mà một lát, Sengo giơ lên một nắm đấm, hô lớn nói, xã hội không là một người xã hội, hòa bình cũng không là một người hòa bình. Khi một người mưu toan lấy sức một mình trấn áp cái gọi là tội ác lúc, khi một người tại chính phủ phối hợp xuống, hình tượng không ngừng cao lớn thời điểm, xin hỏi, ngươi là có hay không nghĩ tới, coi ngươi đổ về sau sẽ phát sinh cái gì? Ngoặc kép, nói xong, Sengo đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía ẩn ẩn có chỗ động dung ô mai, âm thanh lạnh lùng nói, quả thật, ngươi trấn áp nhất thời tội ác, nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, ngươi cái gọi là hòa bình, bất quá là không chung lâu các. Giống League of Villain loại này tiểu đả tiểu nháo đều có thể gây nên xã hội này rung chuyển. Có thể nghĩ, các ngươi cái gọi là hòa bình, bao nhiêu yếu ớt. Ta, ô mày thiệt chặt nắm đấm, tựa hồ muốn tranh luận, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện. Sengo lời nói lại là đột nhiên trong không khí quanh quẩn ra. 5 năm trước, ngươi cùng AFO huynh thế chi chiến. Kỳ thật ngươi đã đả thương nặng đi, liền vì cái gọi là symbol of peace không thể yếu thế. Ngươi dáng trông đỡ lấy thân thể, khóe miệng kéo ra tiếu dung, một lần lại một lần phấn đấu tại một đường. Ta muốn hỏi, ô mai, ngươi sống được mệt không? Răng rắc, phảng phất giống như đâm trúng nước mắt điểm. Vô số nhìn màn ảnh người nghe được Sakura, đột nhiên đem ánh mắt kéo hướng cái kia gầy thành da bọc xương thân ảnh. Nhìn qua cái kia ẩn ẩn run rẩy, nhìn qua cái kia tiêu tụy không chịu nổi, anh hùng. Nước mắt không khỏi giống như chảy ra, không có so sánh, liền không có rung động. Thường thấy ô mai vô địch chi tư, được nghe lại Sakura một câu chân thành cách không tra hỏi, ô mai. Người sống được mệt không? Móc lửng, cuối cùng đem ánh mắt kéo hướng đạo này tiêu tụy không chịu nổi thân ảnh. Loại này hình thành tương phản, giống như một đạo sấm sét, âm vực tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Ô mai, ngươi, sống được mệt không? Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?